Vị rượu trên môi, chương 42, góc truyện audio.com. Không sai, giải thưởng này năm sau sẽ tổ chức, trên tay của tôi có một đề cử nhưng vẫn chưa dùng, không biết bạn có hứng thú với cái này không? Nghe ý của ông là muốn đề cử Thích Vãn tham gia, điều này là sự tán thưởng lớn nhất dành cho tác phẩm của cô. Thích Vãn ngơ ngác đáp ứng. Đương nhiên, đây chính là giải thưởng lớn nhất trong nước, cho dù không giành được giải, được đề cử cũng là một loại vinh danh. Quý tổng gật đầu, lại nói với cô một chút hạng mục công việc cần chuẩn bị. Thích Vãn cầm sổ nhỏ ra ghi lại cẩn thận. Trò chuyện quên thời gian, khi đoàn người dụ kiêu bước ra khỏi cao ốc đã gần rạng sáng. Sáng sớm ngày mai bọn họ phải bay trở về đoàn làm phim, đêm nay dụ kiêu và Thích Vãn đều không về nhà, Đường Gia đặt một nhà hàng gần sân bay, để lái xe trực tiếp đưa bọn họ tới còn cô trở về nhà. Sau khi lên xe, dụ kiêu vốn định quan tâm cổ họng Thích Vãn thế nào, rồi hỏi cô đêm nay có xem trực tiếp buổi lễ không, thực ra là anh muốn biết cô có nghe được lời anh nói không. Nhưng Thích Vãn vừa lên xe đã ôm điện thoại nhắn tin với các chị em tốt, ôn thời niệm quay phim quá mệt nên không trả lời cô, nhưng nhóm tiểu tiên nữ sinh hoạt hàng ngày ai cũng đều là cao thủ thức đêm, Thích Vãn tùy tiện ném một cái lì xì, cả đám lập tức hiện hồn tranh cướp. Lúc đầu cô còn nhấn phím điên cuồng, sau trực tiếp gửi tin nhắn thoại thì nghiền luôn. Chị em à, các cậu biết không, tớ gặp được một nhân vật lớn, ông ấy muốn đề cử tớ tham gia Kim Tượng. Cái gì, tớ không có quay phim, không phải giải Kim Tượng Hồng Kông kia đâu, là giải nhiếp ảnh trong nước thôi. Trong nhóm đồng loạt gửi tới ai cần, Vãn thì châu bò, Thích Vãn lại rất hào phóng phát ra mấy cái lì xì. Chờ tớ chuẩn bị xong tư liệu dự thi, năm sau về mời các cậu ăn lẩu. Dụ kiêu nghe cổ họng cô phát ra âm thanh khàn khàn, miệng nhỏ còn mấp máy khôn ngừng, anh cười khẽ rồi nói với lái xe. Tìm một hiệu thuốc đi. Xe dừng ở bên lề đường, Thích Vãn đang trò chuyện quên trời đất với đám chị em hoàn toàn không biết dụ kiêu xuống xe, mãi đến khi phát hiện xe không chạy cô mới biết vị trí bên cạnh đã trống không rồi. Thích Vãn bị dọa sợ, vội hỏi lái xe. Anh ấy đâu? Lái xe chỉ ngoài cửa sổ, dụ kiêu bước ra từ một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, trong tay cầm theo một cái túi. Anh mở cửa xe, ném vào trong lòng Thích Vãn. Có bệnh uống thuốc, cái túi rơi trúng đùi Thích Vãn, cô mở ra nhìn một chút, bên trong là đống kẹo thanh giọng giảm đau cổ họng, thuốc tiêu viêm. Anh mới có bệnh ấy, ngoài miệng cô không phục nhưng trong lòng như được thêm mật. Đêm nay cô vì anh điên cuồng gào thét cùng hơn 100 fan hâm mộ chính chủ lại mua thuốc cho cô. Bản tiên nữ đúng là người thắng cuộc trong cuộc đua theo đuổi thần tượng rồi. Một ngày này quá mệt mỏi, ngày mai lại phải lên máy bay, Thích Vãn quay lại khách sạn liền ngủ luôn. Dụ kiêu nằm ở trên giường, bỗng dưng nhớ tới quý tổng nhắc đến tài khoản Weibo kia, anh mở phần mềm lên tìm kiếm. Anh không quá quen dùng Weibo, tìm một hồi lâu mới tìm được chính xác tài khoản của Thích Vãn. Bài đầu tiên của cô chính là hình của anh, còn lại đều là tác phẩm chụp ảnh, không có gì liên quan tới nội dung sinh hoạt. Anh nhìn một lượt không có ý gì cả, chỉ là muốn hiểu rõ cô nhiều hơn một chút. Những quá khứ vắng mặt anh cuối cùng sẽ thành tiếc nuối, chỉ mong tương lai, mọi thời khắc quan trọng trong cuộc đời của cô, người bên cạnh vĩnh viễn là anh. Góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, fan hâm mộ dụ kiêu phát hiện trong danh sách theo dõi của anh nhiều thêm một tài khoản tên QW, thậm chí anh còn lần đầu tiên like hết tất cả các bài viết trên Weibo người đó. Chẳng lẽ anh không biết like Weibo sẽ bị người khác nhìn thấy sao? Fan hâm mộ tìm hiểu nguồn gốc tài khoản QW, kết quả không phát hiện bát quái gì, chỉ là một blog nhiếp ảnh rất bình thường. Mọi người cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là nhiếp ảnh gia nào từng hợp tác với anh. Tiến độ đoàn phim bị trì hoãn vài lần, lại bởi vì gần tới Tết xuân, tất cả mọi người hy vọng có thể về nhà ăn Tết sớm nên không thể không chạy tiến độ. Dụ kiêu vừa về tới đoàn phim lập tức dấn thân vào quay không kể ngày đêm. Có hai ngày quay liên tục chỉ ngủ không đến 5 tiếng, lại phải thay đổi tạo hình tiếp tục quay, Thích Vãn nhìn mà đau lòng muốn chết nhưng lại không thể làm gì. Mấy ngày nay cô cũng loay hoay đến choáng váng, ngày hết hạn báo danh giải Kim Tượng đã đến gần, thời gian quý tổng tìm tới cô cũng đã khá muộn nên rất nhiều tư liệu không kịp chuẩn bị cẩn thận. Ban ngày cô phải ở đoàn phim chăm sóc dụ kiêu làm việc, khi rảnh lại bận rộn với việc của mình, tâm tư mệt mỏi lao lực quá độ. Cũng may tất cả tư liệu đều giải quyết xong trước ngày hết hạn, đoàn phim quay chụp cũng vô cùng thuận lợi, gắng sức chạy đua nên đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch một chút. Nhân viên đoàn phim quyết định thời gian nghỉ là trước đêm 32 ngày, sau khi kết thúc cảnh quay cuối, tất cả mọi người trong đoàn sẽ ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm tất niên, sau đó mọi người về nhà ăn Tết, kỳ nghỉ 7 ngày. Thích Vãn nhìn lịch hôm liên hoan ấy đúng vào sinh nhật của cô. Cô thu điện thoại di động nhìn dụ kiêu bên cạnh, mím môi mỉm cười. Cũng không biết người đàn ông này có niềm vui bất ngờ cho cô không? Quả nhiên, ngày sinh nhật Thích Vãn nhận được một chuyển phát nhanh gửi từ nước ngoài, cô ôm tâm trạng kích động không kịp chờ đợi muốn biết Dụ Kiêu chuẩn bị quà gì cho mình, kết quả liếc tới cột người gửi kia, là Tăng Đình. Mỉm cười, JPG, Thích Vãn vừa mở quà vừa gọi điện thoại cho Tăng Đình. Tăng Đình ở nước ngoài, đêm nay liên hoan nên không thể tới chỗ cô, nhưng anh không quên sinh nhật Thích Vãn, cố ý gửi quà từ nước ngoài cho cô. Thích Vãn mở hộp quà ra. Đây là lắc tay VCA cao cấp, anh đoán em sẽ thích nên mua về. Thích Vãn nhìn thoáng qua cổ tay của mình, giống hệt lắc tay Dụ Kiêu tặng cô. Cảm ơn, em rất thích. Hai người lại trò chuyện vài câu, Tăng Đình bên kia còn đang bận, vội vàng cúp điện thoại. Thích Vãn nhìn về phía Dụ Kiêu, anh đang diễn thử với Du Khải. Dường như có thần giao cách cảm, anh cũng quay mặt nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên. Thích Vãn mỉm cười đáp lại, yên lặng cất lắc tay Tăng Đình tặng vào trong hộp. Cả ngày trôi qua, Thích Vãn nhận được không ít lời chúc, ngay cả ngỗng trắng nhỏ Ôn Thời Niệm cũng rất biết ôm đùi kim chủ ba ba, tặng cô một chai nước hoa số lượng có hạn. Nhưng trong tất cả quà và lời chúc sinh nhật này lại không có Dụ Kiêu, từ buổi sáng đến giờ anh cũng chưa nói một câu. Sinh nhật vui vẻ, với cô, Thích Vãn nghĩ thầm, chẳng lẽ người đàn ông này không biết. Không đúng à, cô đã phát vòng bạn bè từ sớm, giữa trưa lúc ăn cơm còn ấn mở bài hát Sở Hàm hát mừng sinh nhật cô ngay trước mặt Dụ Kiêu, chỉ thiếu viết lên mặt mấy chữ. Hôm nay sinh nhật bản tiên nữ, to đùng thôi, góc chuyện audio.com, mà tên móng heo to xác Dụ Kiêu này, hay là trầm mê đọc kịch bản không điểm dừng nên không nghe thấy. Không phải chứ, không phải anh tuyên bố muốn theo đuổi cô sao? Đây chính là thái độ theo đuổi bạn gái của anh, ngay cả sinh nhật của bạn gái còn không nhớ thì theo đuổi cái quỷ gì? Đừng có theo đuổi nữa, đi mà yêu kịch bản của anh đi. Tức giận, JPG, cách chương.